Con phải đi nói với giáo viên chủ nhiệm. Con muốn đem vị trí chỉ đạo này trả cho chị. Thân thể chị không tốt, con nhường chị đi. Đúng lúc ngoài cửa truyền tới một giọng nói giả nua. Không cần nhường, ta thấy thân thể nó vẫn còn tốt. Còn có tinh lực ở trong cái da này, da mồm át lẽ phải. Mọi người hơi kinh hãi. Tịch Minh Trí vội vàng mở cửa phòng ra. Bà Tịch chống gậy đi đến. Mẹ, mẹ lại đến à? Bà nội. Chào bà nội. Bà cụ Tịch đi vào phòng nhìn hai chị em trong phòng khách nói. Tiếng cãi nhau từ sân ngoài đã nghe được rồi. Có dọa người hay không? Tịch Phi Phi lập tức mù quáng khóc sướt mướt. Bà nội, Tịch Bạch em nó khi dễ người. Bà nhất định phải làm chủ cho cháu. Tịch Bạch siết chặt cây bút trong tay. Kiếp trước bởi vì Tịch Phi Phi nói ngọt, làm bà nội rất vui. Mà cô bởi vì sợ bà nội nên quan hệ với bà nên vẫn rút bất hòa. Tình cảm của bà đối với cô cũng rất nhạt. Bà nội, cô nhu thuận gọi bà một tiếng. Bà Tịch kéo tay Tịch Phi Phi đang lôi mình ra. Cặp mắt nâu đạm bạc mà sắc bén thâm sâu liếc cô ta một chút. Nhìn thấy cô tâm hoảng ý loạn. Bà nội, bà nhìn cháu như vậy làm cái gì? Bà Tịch cao giọng nói. Năm nay công ty họp hàng năm. Ta vốn muốn để cháu tham gia. Cháu là chị lớn trong nhà. Ta vừa lúc giới thiệu cháu với những người trong công ty. Nhưng hiện tại thay đổi chủ ý. Ngay cả vị trí của mình cũng không tự bảo đảm. Mất rồi liền cáo trạng khắp nơi. Ỷ vào mình có chút khuyết điểm. Buộc người khác phải khiêm nhường mình. Người như vậy ta không muốn mời. Bà nhìn về phía Tịch Bạch. Tiểu Bạch, chuẩn bị một chút. Cuối năm tới tham gia cuộc họp hàng năm của tập đoàn. Tịch Bạch thành người chỉ đạo của lớp 11. Đứng ở trên bục dẫn mọi người cùng tập thể dục theo đài. Động tác của cô cũng không phải đặc biệt tiêu chuẩn đúng chỗ. Nhưng nhờ một cỗ tinh thần phấn đấu chất nhiệt huyết. Nhìn đặc biệt có tinh thần. Giáo viên chủ nhiệm cũng vui sướng phát hiện. Từ lúc Tịch Bạch bắt đầu chỉ đạo, mấy tên nam sinh làm người ta đau đầu vốn chưa bao giờ tập tham dự thể dục kéo dài cũng xuất hiện ở đội ngũ hàng sau. Mà đặc biệt phá lệ là Tạ Tùy lại mặc đồng phục học sinh. Quần áo chỉnh tề, bên trong là áo thun màu lông. Bộ dáng hắn mặc đồng phục tựa như anh trai nhà bên bình thường, thân thiện ôn hòa hiền hậu lắm ấy. Hắn nhìn Tịch Bạch đang nghiêm túc làm trên bục. Cũng chỉ có vào thời điểm này, hắn có thể không kiêng nể gì gắt gao chăm chú nhìn vào cô, giống với mọi người. Cô đối mặt với tất cả học sinh, nhưng mà Tạ Tùy có thể cảm ứng được cô đang nhìn hắn. Nở một nụ cười dịu dàng, khóe miệng xuất hiện hai lốm đồng tiền nho nhỏ. Hắn có thể xác định cái mỉm cười đó là dành cho hắn. Đáy lòng khắp nơi trào dâng từng tia từng sợi trong veo. Mẹ, muốn làm thân với cô. Tùng Dụ Chu từng nhìn qua Tạ Tùy lái xe, cũng nhìn qua Tạ Tùy đánh quyền thô bạo, nhưng không nghĩ đến sinh thời còn có thể nhìn thấy hắn tập thể dục theo nhạc. Tùy ca, đồng phục chắc là chưa bao giờ mặc qua hả? Má trên áo cậu còn chưa cắt kìa. Quên. Để tớ giúp cậu. Tùng Dụ Chu nhiệt tình lên trước. Cẩn thận chút. Đừng làm hỏng của lão tử đấy. Cậu còn hiếm lạ gì cái chuyện phá hỏng đồng phục này đâu. Tạ Tùy ngẩng đầu nhìn cô gái trên bục. Hắn nhướng mày nói. Quần áo tình nhân. Tùy ca, cậu làm ơn mở mắt ra thấy rõ ràng đi. Chẳng lẽ nữ sinh toàn trường đều mẹ nó mặc áo tình nhân cùng cậu à? Buổi chiều, Tịch Bạch để xe đạp ra cổng trường, đang muốn lên xe bỗng nhiên có cảm giác đạp thập phần lao lực. Cô còn tưởng rằng lốp xe bị đạp, quay đầu lại phát hiện tên nam sinh mặc đồng phục học sinh kia không biết từ lúc nào đã ngồi trên ghế sau của xe đạp cô. Xe đạp là xe gáp bánh rất nhỏ. Tạ Tùy ngồi sau, chân dài hoàn toàn không chỗ đặt vào. Lốp xe của cô thật sự là muốn xẹp. Tạ Tùy, cậu làm gì vậy? Mau đứng lên. Cậu ngồi hỏng xe tôi rồi. Tạ Tùy ngồi trên xe cô không chịu xuống dưới. Tịch Bạch nhảy xuống xe, cách xa hắn một tí. Tạ Tùy tiến lên yên chính, chạy xe đạp của cô. Tôi làm gì? Cậu nói xe tôi muốn làm gì? Sao tôi biết được? Tạ Tùy bóp chuông xe phát ra một đuỗi linh đinh trong trẻo. Hắn nhìn đường nhựa phía trước nói. Có người muốn cùng cậu về nhà. Không cần. Cậu xuống xe đi. Không. Móng vuốt cỏ của cô. Sao để được hắn chứ? Còn động thủ với tôi. Tạ Tùy cầm cổ tay cô, kéo cô đến gần mình. Cổ tay thật sự nhỏ. Một tầng da thịt mỏng manh bao lấy xương tay. Tịch Bạch rụt tay lại sốt ruột nói. Tạ Tùy, cậu mau buông ra. Làm tôi đau đấy. Tạ Tùy vẫn buông lỏng cô ra đánh giá.

Tâm tình Tạ Tùy không tốt, quay người rời đi, lời để ý bà. Tạ Tùy, mày theo dõi tao đúng không? Mẹ nó, bà nên nhìn rõ. Đây là trường học, lão tử không nhàn chán đến vậy đâu. Cậu bé tựa hồ thấy được người đàn ở giữa, dương cung bạt kiếm đứng trước mặt mẹ mình. Nhặt cục đá bên chân lên hung tợn ném Tạ Tùy. Anh khi dễ mẹ tôi đánh anh. Tạ Tùy mặc dù tính khí khá bạo, cũng không đến mức động thủ với đứa con nít. Mà đang lúc này, Tịch Bạch mang theo trà sữa chạy tới chắn trước mặt Tạ Tùy, cầm tay đứa bé kia nói. Mẹ em dạy tuổi nhỏ như vậy đã biết động thủ đánh người hay sao? Lễ phép không hả? Cậu bé dãy dụa. Tịch Bạch cầm hai tay cậu. Đừng tưởng rằng em là con nít mà chị nhường em đấy. Cô làm cái gì đấy? Bà Trình kích động bảo vệ con trai nhà mình. Tiểu Ý, chúng ta đi. Bà Trình không muốn tiếp tục gây sự, ôm lấy đứa bé vội vàng rời đi, ngồi lên một chiếc Mercedes màu đen đằng xa. Tịch Bạch đạp đạp đá vụn dưới chân, bĩu bĩu môi quay đầu lại, nghe đôi mắt phức tạp của Tạ Tùy. Cậu đi đâu? Giọng nói của hắn có chút khàn khàn, háng giọng một cái. Khát, mua lấy nước mà thôi. Không phải cậu đi mua bánh à? Tôi nghĩ cậu bỏ đi. Bánh trứng gà cũng đã ném đi rồi. Tịch Bạch hiểu nguyên nhân đó, cô hỏi. Còn muốn ăn không? Đương nhiên. Tạ Tùy lại khôi phục hương trí, lôi kéo Tịch Bạch vào tiệm đồ ngọt. Cậu cũng đếm thử đi, thừa dịp còn nóng. Bánh trứng gà xốp giòn nhẹ, mang theo vị ngọt của kem. Tịch Bạch không hiểu nhìn hắn. Cậu cười cái gì? Hồi nãy là cậu bảo vệ tôi à? Nào có, tôi chỉ là không thích nhìn thấy người khác bị khi dễ thôi. Rất lợi hại, ngay cả trẻ con cũng động vào. Tịch Bạch bĩu môi. Ỷ mình tuổi nhỏ, liền không kiêng nể gì người khác à? Người nào yếu người đó có lý sao? Tôi không tin đạo lý này. Không phải con gái đều là khiêm nhường và thích trẻ con sao? Cậu cảm thấy thế giới này là người nào mạnh người đó có lý à? Tịch Bạch nghĩ nghĩ nói. Khẳng định không phải là người yếu có lý. Tay Tạ Tùy rơi xuống hông cô, nhẹ nhàng nhấc lên. Tịch Bạch bị bắt kiễng chân, cả người bỗng nhiên dán trên người của hắn kín kẽ. Cô thậm chí còn cảm nhận được da thịt nóng bỏng dưới chiếc áo t-shirt đơn bạc của hắn. Cậu buông tôi ra. Tiểu Bạch, hỏi cậu một vấn đề. Cậu hỏi đi, nhưng đừng làm như vậy. Tạ Tùy khóe miệng câu dẫn. Tôi có thể cưỡng hôn cậu được không? Hắn mặc dù là đang trưng cầu ý kiến, nhưng mà hắn hoàn toàn không muốn chờ câu trả lời. Tịch Bạch trơ mắt nhìn mắt thiếu niên, nhắm hai mắt lại, từ từ đến gần cô. Trong giây phút đó, Tịch Bạch lấy tay chặn miệng mình, tách rời nụ hôn của hắn. Tạ Tùy cũng không thèm để ý bị ngăn cách. Hắn lần nữa nhắm mắt lại thâm tình hôn cô. Môi hắn vừa mềm vừa nóng, đặt trên bàn tay của cô. Gió nhẹ thổi qua, lông mi thiếu niên hơi run rẩy, hắn cũng đỏ mặt. Tịch Bạch đẩy xe về nhà, chân cô đều mềm nhũn, không còn sức lực đạp xe. Đáng chết, lật thuyền trong mương, nụ hôn đầu tiên của cô thiếu chút nữa là bị tên nhóc này cướp đi rồi. Tịch Bạch vào sân, dựng xe đạp bên cạnh góc tường đầy dây leo, xa xa nghe trong phòng truyền đến tiếng Tịch Phi Phi khóc. Mẹ, con muốn tham gia họp hàng năm, mẹ mau gọi điện cho bà nội đi, để con cũng được đi họp hàng năm, van xin mẹ đấy. Tịch Bạch đẩy cửa phòng vào. Cha và mẹ ngồi bên cạnh, lo lắng an ủi Tịch Phi Phi đang khóc đến hoa lê đái vũ. Phi Phi, con đừng khóc, làm cho mẹ đau lòng đấy. Gọi điện thoại cho bà nội, gọi ngay bây giờ. Đào Gia Chi đẩy đẩy Tịch Minh Chí. Nhanh gọi cho mẹ ông, tại sao Phi Phi của chúng ta lại không được tham gia họp hàng năm chứ? Tịch Minh Chí chần chừ cầm di động lên, gọi cho bà Tịch. Sau một lúc lỡ ông muốn di động xuống. Chợ đấy Tần nói mẹ đang họp. Họp gì mà họp cả ngày. Tôi thấy bà ấy cố ý không nhận điện thoại thì có. Tịch Phi Phi khóc lớn hơn. Ông xét thời gian đi, tự mình tổng công ty một chút, năn nỉ mẹ đi. Tịch Minh Chí nhăn mày vô cùng lo lắng nói. Mỗi lần tôi đi tổng công ty đều là báo hao hụt tài chính muốn trợ cấp, toàn là chuyện không tốt. Hiện tại lại vì chút chuyện nhỏ này mà đi năn nỉ ỉ ôi. Không mất mặt như vậy được. Muốn đi thì bà tự đi đi, tôi không đi. Tịch Phi Phi nghe vậy, nắm lấy tay Đào Gia Chi. Mẹ, chỉ mẹ có thể giúp con. Đào Gia Chi cũng thấy khó khăn, thở dài không lên tiếng. Phi Phi, đừng như vậy. Họp hàng năm của tổng công ty không đi được. Con còn có thể đến công ty chúng ta họp hàng năm mà. Tịch Phi Phi ghét bỏ.

Đào Gia Chi nghiêm nghị nói. Phi Phi, tinh thần con bây giờ không ổn định. Nghe lời mẹ nói. Cùng bác sĩ tâm sự đi. Con nói sự thật mà. Tịch bà thật sự muốn giết con. Phi Phi, con không cần lại vọng tưởng. Ba mẹ nhìn em gái con lớn lên. Tính cái em ra sao, ta đều rõ hết. Làm sao em có khả năng nói như vậy? Lời này từ trong miệng của con nói ra, càng có khả năng hơn đấy. Tịch Phi Phi thất vọng lùi về phía sau, vừa khóc vừa chạy về phòng. Dục vọng khiến người ta diệt vong, trước mắt là khiến người điên cuồng. Tịch Bạch tựa vào cánh cửa, hồi tưởng từng câu chữ của Tịch Phi Phi vừa mới nói. Ba mẹ vì chữa bệnh cho tao cần truyền máu, nên lúc đấy mới sinh ra mày. Mày căn bản chính là kho báu dự trữ cho tao. Ngay cả làm người mày cũng không xứng. Mày là một con chó. Lúc này mới chỉ là khởi đầu. Một ngày nào đó, chị ta nên vì lời nói và là việc làm của chính mình mà trả giá tương ứng. Không ngoài dự đoán của Tịch Bạch, 5 phút sau Tịch Phi Phi đăng một cái Weibo. Tịch Bạch, còn tiện nhân kia, tâm cơ nó quá sâu, lại uy hiếp nói muốn giết tôi, còn ở trước mặt ba mẹ giả bộ làm người tốt. Đúng là Bạch Liên Hoa, nó quá đê tiện, tức chết. Mọi người giúp tôi mang chết con chó này này đi. Từ lúc Tịch Bạch bị Tịch Phi Phi gắn thẻ, tin tức trong di động vẫn không ngừng nhảy lên. Trong khu bình luận đa số là quần chúng qua đường còn không rõ chân tướng. Là sao vậy? Chị em mâu thuẫn hả? Phi Bảo hôm nay gây sự kìa, rất kỳ quái. Phi Bảo là cậu sao? Hình tượng nữ thần có chút sụp đổ rồi. Còn muốn chúng ta mang giúp cô ta? Cô đây là xem chúng ta là thành khẩu súng à? Tịch Phi Phi ngày thường là nữ thần trong sáng thánh thiện, nên khi đăng cái quay bao táo bạo này, như thiên thạch đâm phải trái đất, các fan đều sợ ngây người. Không có ai nghe lời của cô mà đi chửi rủa Tịch Bạch. Ngược lại là xuất hiện vô số các loại ngờ vực vô căn cứ. Vì sao Tịch Phi Phi biến thành như vậy? Lại gọi em gái ruột của mình là tiện nhân. Khó tin. Drama truyền cho người qua đường. Không dám hít nữa. Tạm biệt. Không ở cái Weibo này đang hơn 10 phút, fan của Tịch Phi Phi mất đi hơn 20.000 người. Tịch Phi Phi ý thức được tình thế không đúng, nhanh chóng xóa đi. Nhưng đoạn video này đã sớm không biết bị bao nhiêu người chụp lại. Rất nhiều người chưa kịp nhìn đến Weibo, fan đã chạy đến miệng internet kêu gào. Tịch Phi Phi mắng chửi người. Vì thế hashtag Tịch Phi Phi mắng chửi người cùng với hình chụp, chỉ trong vài giờ đã biến thành hot search. Quần chúng đều chạy tới hóng drama Tịch Phi Phi mắng chửi người. Tôi còn tưởng rằng cô ta thật sự giống trong Weibo, ngoan ngoãn hiền tĩnh lặng. Trong mấy năm qua rồi, đều là giả bộ, chỉ vì nổi tiếng mà thôi. Phi Bảo của chúng tôi chỉ là bị chọc tức thôi. Bắt sống hai fan cuồng chân chó nịnh bợ đầu lầu trên. Nhìn rõ ràng đi, nữ thần của các người mở miệng tiện nhân ngậm chó chết, tâm tính dơ bẩn. Tịch Phi Phi cả một đêm đều cầm di động, hai tay run rẩy. Lúc trước cô làm những chuyện như vậy với An Khải Nhu, hiện tại hoàn toàn bị báo ứng ở trên người mình. Một đêm không chợp mắt. Sáng ngày thứ hai, cô rốt cuộc đăng một con đường lui áy náy thanh minh. Ngày hôm qua, bởi vì trạng thái thân thể của tớ không tốt, ảnh hưởng tâm tình, tớ xin lỗi nhóm, xin mọi người nể mặt, tớ là bệnh nhân, tha thứ cho tớ. Phi Bảo, chuyện đã qua thì cho qua, không trách cậu. Cậu xin lỗi em gái cậu đi. Hình tượng nữ thần sụp đổ, giang hồ không thấy sao? Tịch Phi Phi vẫn không xin lỗi Tịch Bạch, để bù lại thương tổn. Trong vòng mấy ngày nay, Tịch Phi Phi đều đăng các bài Weibo tràn đầy năng lượng. Nhưng mà mắt thường có thể thấy được bình luận của cô ta thấp xuống rất nhiều. Không ít lời châm chọc và khiêu khích. Tịch Bạch không nghĩ đến chị ta lại sụp đổ như vậy. Tịch Phi Phi có thể tự tìm đường chết cho bản thân rồi. Trời cuối thu tí ta tí tách mưa. Trong một đêm bỗng nhiên hạ nhiệt độ. Rất nhiều học sinh đều mặc áo bông và áo bảnh tô len lông cừu. Sang thành nhiều núi nhiều nước. Vào đông ẩm ướt lạnh lẽo, có thể lạnh đến tận trong lòng. Hai tiết học cuối cùng, vào buổi chiều thứ sáu, học sinh chủ động báo danh để tổ chức tổng vệ sinh được cộng thêm điểm hạnh kiểm. Ân Hạ Hạ một tay xách thùng nước, một tay cầm khăn chà lau bức tường lỗ tấn ở giữa hồ và bụi cây. Tiểu Bạch, nhìn đẹp không? Tịch Bạch cười ong eo. Cậu đừng như vậy nha, không tôn trọng tiên hiền. Đùa thôi mà. Tịch Bạch cúi người tỉ mỉ quét lá dưới đất. Tạ Tùy và mấy tên con trai mang theo trái bóng rổ đi ngang qua sân thể dục, lơ đãng nghiêng đầu trông thấy cô gái. Quá ngoan. Tạ Tùy kìm lòng không được, bước chân đi qua cô phía sau, tủm dụ Chu Hồ. Tùy ca, buổi tối có trận đấu đấy. Tôi sẽ đến. Vậy được, cậu đừng đến muộn. Đến muộn bị trừ tiền đấy. Biết. Tịch Bạch một bên quét xác, một bên cầm di động nghe nhạc. Không nghe được phía sau chuyển đến tiếng huýt sáo. Thẳng đến lúc cô quay đầu, mới nhìn thấy Tạ Tùy đang ngồi xổm trên bồn hoa ướt sũng, trong tay lập lòe khói, xa xa nhìn cô, không biết đã nhìn bao lâu. Tịch Bạch lấy một tay nghe xuống, không hiểu hỏi. Cậu đây làm gì? Nhìn không ra à? Hắn hút thuốc. Tịch Bạch đưa tay chỉ camera. Có camera kìa, cậu bị chụp hình đấy. Đa Tạ nhắc nhở. Tạ Tùy nói, trời mưa. Tịch Bạch đội mũ lên đầu. Tạ Tùy trợn trắng mắt. Cậu thật đúng là học lôi phong, làm con ngoan trò giỏi. Được cộng điểm hạnh kiểm mà. Làm gì? Tạ Tùy đi tới, muốn giành lấy chổi trong tay cậu. Tịch Bạch lùi hai bước không đưa cho hắn. Giúp cậu đấy. Tịch Bạch hoài nghi hỏi. Muốn cướp điểm hạnh kiểm của tôi à? Mẹ nói chứ. Ai muốn mấy cái điểm kia? Tịch Bạch không chịu để cho hắn giúp. Tạ Tùy thở phì phì trở lại tàng cây đứng nhìn cô trong chốc lát sau đó nói. Tôi đi đây. Buổi tôi còn có trận đánh quyền. Ừ. Nửa giờ sau, Ân Hạ Hạ cất giọng hỏi Tịch Bạch. Tớ còn chút nữa mới xong. Trời đang mưa, nếu cậu hoàn thành rồi thì về trước đi. Không cần chờ tớ. Tịch Bạch. Mau đi đi. Ân Hạ Hạ. Tớ phải lát làm bài tập đây. Tịch Bạch ngẩng đầu. Chẳng biết từ lúc nào Tạ Tùy đứng ở sau lưng cô. Một tay đút vào túi quần. Tay còn lại cầm ô che cho cô nhíu mày nhìn. Sao cậu trở lại? Nói lời vô nghĩa như làm gì. Nhanh quét đi. Không phải. Tôi có mặc áo mưa. Cậu còn có việc mà. Sao không về đi? Còn nói nhảm nữa. Lão tử đoạt điểm của cậu đấy. Tạ Tùy nói xong liền muốn cướp lấy cây chổi từ tay cô. Tịch Bạch vội vàng lắc mình tránh xa. Tôi tự mình quét. Tạ Tùy cứ như vậy cầm ô. Cô đến chỗ nào hắn đến chỗ đó. Toàn bộ ô che quanh cô. Không khiến một giọt nước mưa bắn lên người cô. Tịch Bạch trong lúc vô tình quay đầu. Thấy toàn bộ bả vai của Tạ Tùy đều ướt sũng. Áo khoác màu xám trắng thấm một mảng lớn. Tóc cũng ướt. Trông đến chật vật. Hắn lại hồn nhiên không để ý. Đợi đến lúc đồ hát sắt đã đầy rụng, đầy lá rụng, Tạ Tùy cũng không muốn cô chạm vào thứ này. Nhét ô vào trong tay cô, sau đó khom lưng bưng đồ hốt, chạy tới thùng rác, đổ vào đó. Tịch Bạch muốn che ô cho hắn, Tạ Tùy lại quay lưng về sau. Không cần. Trong lòng Tịch Bạch một hồi xốn xao, Tịch Bạch không hiểu chớp mắt. Tạ Tùy khó mở mắt ra được, trầm giọng nói. Tiểu Bạch, cậu nghe rõ. Về sau có những việc nặng này đều phải tới tìm tôi giúp cậu làm. Điểm hạnh kiểm gì đó lão tử không cần. Tạ Tùy cúi đầu nhìn đồ hốt sơ bẩn trong tay. Tay cậu rất sạch sẽ, chỉ nên cái đàn violon cello của cậu dơ bẩn mệt để tôi. Lòng dạ ác độc của Tịch Bạch run rẩy một chút. Nhất ngữ thành sấm, kiếp trước Tạ Tùy cũng bảo vệ cô giống như một nàng công chúa, vì cô làm rất nhiều việc. Những việc dơ bẩn, mệt, không thấy mặt trời kia. Vào đông hiếm khi xuất hiện tia nắng, Tạ Tùy nằm bên cửa sổ dưới ánh mặt trời mơ màng ngủ. Phía sau phòng học, có mấy tên nam sinh đang xem video trên di động, là trailer chiêu sinh của trường học mới vừa đăng. Trong trailer có hình ảnh Tịch Bạch làm chỉ đạo tập thể dục theo đài. Trên hình, khuôn mặt cô gái nhỏ trắng hồng xinh đẹp. Các cậu thầm giọng nghị luận, Tịch Bạch đẹp quá đi. Bà chị kia làm gì có cửa sánh bằng. Sớm biết vậy lúc trước lão tử không thèm theo đuổi con chị. Ha ha, đúng vậy. Hiện tại cũng không chậm nha. Các cậu bé gom lại cùng nhau nhắc tới nữ sinh kia hơn phân nửa là không có lời hay ý đẹp. Tùm dụ Chu dự cảm không ổn ngẩng đầu. Quả nhiên Tạ Tùy mở ra con ngươi đen nhánh. Tùy ca. Tạ Tùy đứng dậy xuyên qua đám người. Đến trước mặt Diêu Vũ nói năng lỗ mãng. Khuyên mày. Với cái miệng hôi thối mùi cống rãnh của mày. Đời này đều không được nhắc tới hai chữ Tịch Bạch. Mắt hắn lộ ra hàm xúc điên cuồng. Diêu Vũ ỉ vào trong nhà có tiền. Ngày thường tác oai tác quái trong lớp học, ỉ mạnh hiếp yếu. Cũng chưa bao giờ ăn chay chịu thua. Hóa ra tụi các coi trọng à? Làm sao đây? Xem ra chỉ có thể cạnh tranh rồi. Hay là chúng ta đi VKC so đấu vài chưa được không? Để Tịch Bạch tự mình lựa chọn. Tùng Dụ Chu nhìn ánh mắt Tạ Tùy trong giây lát đầy tơ máu, ném qua Diêu Vũ. Chỉ nghe một tiếng trầm đục, ghế sắt vững vàng đập vào trên đầu cứng rắn của Diêu Vũ. Máu tươi chảy xuống, tí tách đầy mặt. Toàn bộ học sinh Nam An tĩnh 10 giây lập tức nổ oanh. Cậu không sao chứ? Nhiều máu quá, mau gọi thầy. Gọi thầy làm gì? Đến phòng y tế. Diêu Vũ thậm chí còn không kịp phản ứng. Miệng mày còn dám nói ra tên của cậu ấy. Lão tử khiến mày chết đấy. Tạ Tùy lạnh lùng nói xong, ném ghế táo bạo quay người rời đi. Vài nam sinh ôm lấy Diêu Vũ. Ân Hạ Hạ vội vàng chạy về lớp học, nói với Tịch Bạch. Nghe nói Tạ Tùy đánh người đấy. Chữ viết dưới ngòi bút của Tịch Bạch đột nhiên kéo ra một đường rất dài. Tạ Tùy từ trước đến nay sẽ không động thủ ở trường học. Ân Hạ Hạ cũng là nửa tin nửa ngờ. Tớ không tận mắt nhìn thấy. Có người từ ban 19 đi ra, che đầu, máu đầy đất. Nghe nói Tạ Tùy làm. Tịch Bạch có chút không yên tâm. Thời điểm Tịch Bạch đẩy xe ra lán đỗ xe, đã nhìn thấy mấy người bạn học Tùng Dụ Chu từ văn phòng ra. Tịch Bạch đi qua. Nghe nói lớp cậu... Các bạn bị thương à? Đúng vậy. Từ phòng giáo vụ đây. Cậu ta đứng trên bàn sửa bóng đèn không biết ngã thế nào. Nghiêm trọng lắm. Chảy ngoài da thôi. Tịch Bạch gật gật đầu. Tùng Dụ Chu nói. Tùy ca hôm nay có việc. Về trước. Cô ngượng ngùng thu ánh mắt về thấp giọng nói. Tôi không hỏi đến cậu ấy. Sau đó ngồi lên xe đạp rời đi. Tường Trọng Ninh không hiểu. Hỏi Tùng Dụ Chu. Sao không nói sự thật với cậu ấy? Tùy ca vì cậu ấy đánh nhau mà. Còn bị xử phạt nữa. Tùng Dụ Chu liếc mắt. Cậu dám nói lại những lời hạ lưu kia với Diêu Vũ và em gái của người ta một lần xem. Tin Tạ Tùy đục một lỗ vào cái đầu cậu không? Hai ngày sau, Tịch Bạch từ rất nhiều người chi minh chứng mới biết được. Người bị thương ở ban 19, Tạ Tùy không thoát khỏi liên quan. Về phần nguyên nhân, một đám nam sinh là ánh mắt mập mờ không chịu nói hoặc dứt khoát che miệng cười trộm. Hỏi không ra kết quả gì. Nhắc tới cũng kỳ quái. Quá khứ Tịch Bạch tránh né Tạ Tùy như trốn ôn thần. Sợ trong trường học được gặp được hắn. Hiện tại Tịch Bạch theo bản năng đến sân bóng rổ tìm kiếm thân hình của hắn thì lại không còn thấy được nữa. Ngẫu nhiên sẽ nhìn thấy bọn Tùng Dụ Chu đang chơi bóng, nhưng không có bóng Tạ Tùy trong đó. Tịch Bạch xác định mấy ngày nay căn bản Tạ Tùy không có đến trường học. Cô gửi tin nhắn hỏi han ân cần đến Tạ Tùy, hắn cũng không trả lời. Tịch Bạch thật phiền lòng, nói nếu hắn không trả lời tin nhắn vậy thì cả đời cũng đừng trở về. Mấy ngày nay Tạ Tùy đúng thật là chưa từng có tới trường. Chủ nhiệm cho hắn về nhà bế quan. Vào ban ngày hắn xuất hiện ở nhà trọ tối tăm âm u. Buổi tối thì đi phòng đánh quyền anh. Sinh hoạt vô cùng mất tinh thần. Trong di động có 3 cuộc gọi nhỡ đến từ Tùng Dụ Chu. Hắn nhổ ra một ngụm nước bọt, mang theo mất mát, thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi về. Sau khi vừa đánh bại một người khiêu chiến hạng cân 75kg. Nghe điện thoại rồi sao? Chuyện gì? Hắn một tay mặc t-shirt, cầm lấy áo khoác đi ra khỏi phòng thay quần áo nồng nặc mùi quái lạ. Cậu đến cùng thì lúc nào mới về trường học? Không trở về. Có gì sao? Đã mấy ngày rồi, nên về trường. Chẳng lẽ cậu thật sự muốn nghỉ học hả? Cậu cảm thấy tôi đang đùa giỡn với cậu à? Không phải. Đừng hành động theo cảm tính như mà. Tạ Tùy xoay bờ vai có một chút đau mỏi, bình tĩnh nói. Thừa dịp cơ hội lần này, lôi ra ngoài kiếm tiền tốt hơn. Chúng ta tạm thời không thảo luận cái này. Mấy ngày nay thì Bạch Ban 1 vẫn ở ngoài sáng trong tối hỏi thăm bọn tớ tin của cậu đấy. Trọng Ninh, Tiểu Dục còn có Từ Dương bọn họ đều bị kín đáo tìm một lần rồi. Trong góc nhỏ hẹp, Tạ Tùy bỗng nhiên dừng bước. Hắn dựa sát vào tường gục đầu xuống khẽ cười một tiếng. Cậu hỏi thăm các cậu à? Cậu vui đúng không? Nên về sớm đi. Đừng nói cái gì mà bỏ học nữa. Cho dù cậu muốn, trường học cũng không chắc thả cậu đi đâu. Tạ Tùy cúp điện thoại, mặc vào áo khoác, đi ra phòng quyền anh. Thu đông luân phiên thời tiết, sang thành nhiều mưa nhẹ nhàng lất phất, vỗ vào mặt như dính lấm tấm nhiều giọt sương sớm. Nhưng mà thật sự lạnh, lạnh thấu xương. Tạ Tùy bên trong mặc t-shirt, bên ngoài tùy ý mặc một cái jacket đen, mở khóa xe đạp, đựng bên đường rồi chạy về nhà. Vừa chạy qua cây cầu, hắn đưa mắt nhìn xa xa thấy một cô gái đang đứng ở trước cửa tiệm sửa xe. Cô mặc một bộ quần áo nhung trắng, nhìn có chút giống lông cừu. Tạ Tùy dừng xe đạp ở góc tường,